Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 477, Hiên Vương vs Hướng Quân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta rất tức giận. Rất tức giận. Nhưng nàng mang thai. Không thể chịu phạt. Liền cấm túc nàng. Nhưng vào ngày thứ 3, nàng lại mất tích. Nghe nói là cùng người bỏ trốn. Ta nổi giận. Lặng lẽ phái người tìm nàng. Tìm một tháng, cũng không có tin tức. Nhưng sau đó, trong lúc vô tình, ta nghe được một nữ nhân khác của ta nói chuyện cùng người khác. Mới biết đây hết thảy đều là do nàng ta giở trò quỷ. Nói tới chỗ này, trên gương mặt Hướng Quân có thêm tia áy náy. Là hắn không tin Lộ Châu, mới làm hại nàng bị người đuổi giết. Một âm mưu rất đơn giản. Chỉ cần bình tĩnh nghĩ, ta cũng sẽ không làm gì. Nhưng lúc ấy, ta lại tin, làm hại nàng không rõ tung tích. Càng về sau, Mị phát hiện tung tích của nàng. Nàng chính là Lộ Nhi. Không thể nào. Nhìn Hướng Quân khó nén thương tâm, thống khổ. Hiên Vương tin tưởng, Hướng Quân luôn luôn lạnh lùng sẽ không dễ dàng tiết lộ tâm tình của mình như vậy. Hắn không nói dối. Lộ Nhi chính là Lộ Châu, là sườn phi của Hướng Quân. Nhưng, Lộ Nhi không biết Hướng Quân, mà hắn cùng với Lộ Nhi, quen biết sớm hơn Hướng Quân. Thật sự, Hướng Quân, nhưng Lộ Nhi không biết ngài. Nàng không phải là Lộ Châu, nàng tên là Lộ Nhi, nàng là Lộ Nhi của ta. Chấm, Hiên Vương thở dài, thật may là ngày đó bọn họ đã nghĩ đến kết quả này. Bằng không, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ sợ hắn cũng thật khó có thể đón nhận. Cho dù là tâm lý nắm chắc rồi, nhưng sau khi Hiên Vương nghe chuyện của Hướng Quân, trong lòng vẫn có chút không rõ. Giống như đêm đó Lộ Nhi từng nói, nàng là linh hồn xuyên qua hay thân thể xuyên qua, ai cũng không nói chính xác được, nhưng quần áo trên người vẫn còn. Vậy đúng là không phải đồ của thời đại bọn họ. Cho nên, hắn nên tin chắc, bảo là của hắn. Lộ Nhi cũng là tiên nữ của hắn. Cách chương.